Nạp thiếp ký 3, chương 18, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, ta sẽ chờ chứ, chỉ sợ các ngươi không chửi mắng, cái bụng đầy nộ hỏa của ta sẽ không có chỗ để phát. Thiết hắn chậm rãi quay đầu lại, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Hạ Phượng. Ngạ Phượng nghi cắn môi, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, vừa rồi là chúng ta không đúng, ngươi cho chúng ta giải thích. Câu nói này thực sự ngoài dự kiến của Mạnh Thiên Sở, hắn không tin vào lỗ tai mình, xoay người lại, chỉ Hạ Phượng Nghi, rồi lại chỉ vào chính mình. Ngươi, đi theo ta, để giải thích, Phi Yến đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Hừ, đúng là chúng ta không thể trêu vào ngươi, sợ ngươi mang cái miệng thối đi khắp nơi nói lung tung, nên mới theo ngươi để giải thích, đừng có nghĩ là bọn ta làm sai cái gì. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, tốt, đúng là chủ nào tớ nấy, hai người các ngươi cấu kết làm việc xấu. Các người có gan làm thì sẽ có gan chịu, đã làm kỹ nữ, lại còn muốn lập đền thờ, ha ha, có chuyện tốt như vậy sao? Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến nghe hắn nói thô tục như vậy, đều đỏ bừng mặt. Phi Yến nhổ nước miếng, nói, tiểu thư muốn nói xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu thư các ngươi là ai? Tiểu thư các ngươi có quan hệ gì với ta? Nàng ta muốn quản cả việc ta đánh giám sao? Ngươi, ta, Phi Yến biết mình nói sai, đỏ mặt lên. Là ta nói sai, thiếu phu nhân muốn giải thích với ngươi, ngươi còn đòi gì nữa? Hừ, các người cũng biết giải thích sao? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. Các ngươi là con cái nhà phú quý, chưa từng để mắt tới dân đen như chúng ta, cớ gì phải giải thích với ta? Ha ha, giải thích à, các người nghĩ chỉ cần nói mấy câu là có thể làm một người vừa bị vũ nhục như vậy bình tĩnh lại sao? Ha ha ha, các người trả lời đi. Hạ Phượng Nghi mặt mũi tái nhợt nghiêm mặt hỏi. Ngươi muốn thế nào mới chịu? Rất đơn giản, ăn miếng trả miếng, vừa rồi các người bắt ta trước mặt bao nhiêu người cởi quần áo chịu vũ nhục cho nên. Mạnh Thiên Sở khoanh tay, nhìn dáng người tha thướt của Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Chỉ cần hai người chút sạch quần áo trước mặt mọi người. Không, trước mặt ta quay ba vòng, ta sẽ chấp nhận lời giải thích của các ngươi. Thế nào, Mạnh Thiên Sở vừa rồi sửa lời, là vì nghĩ hai tiểu cô nương mỹ mạo như thế, một là nương tử danh nghĩa, một là thông phòng đại nha hoàn, bảo các nàng cởi sạch quần áo trước mặt nam nhân khác, khác nào làm chuyện tốt không công cho người ta. Chuyện thiệt như vậy hắn tuyệt đối không làm, liền đổi thành bảo họ cởi sạch trước mặt mình. Hạ Phượng Nghi nước mắt đã muốn trào ra, nặng nề quay về xe. Phi Yến nhổ một ngụm, căm hận nói, ngươi khinh người quá đáng. Quá đáng, so với chủ tớ các người vẫn chưa là gì, các người dù sao cũng là nương tử và nha hoàn của ta, thoát y trước mặt ta thì sao chứ? Hừ, nói cho các ngươi biết, đừng có mà chọc giận ta, nếu không ta sẽ bắt các ngươi thoát y trước mặt người khác. Giờ các ngươi đừng hòng trốn tránh, ha ha. Phi Yến nghiến răng, ngươi không chấp nhận, dù sao chúng ta cũng đã nói xin lỗi, chấp nhận hay không là chuyện của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, không được đem chuyện vừa rồi nói lung tung. Phi Yến biết Hạ Phượng Nghi lo lắng nhất là chuyện này. À ta sợ, Phi Yến cô nương lợi hại quá. Hắc hắc các người nghe đây, lão tử chịu đủ mọi nhục mạ của các người, lão tử nhất định sẽ đem tất cả chuyện xấu xa của Hạ gia, cả tác phong cọc cái của ngươi nữa, nói ra bằng hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí ta còn viết thư gửi đi khắp nơi nói. Ha ha, nam tử Hán nói được sẽ làm được, chúng ta không phải nam tử Hán. Phi Yến cãi, ta biết, các người là nữ tử, Khổng lão nhị, Khổng tử, đã từng nói, chỉ nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi. Quả đúng như vậy, ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, xoay người trở lại xe của Tần Dật Vân. Những lời cuối cùng của hắn làm Phi Yến giận run người, hung hăng nói với Hạ Phượng Nghi. Tiểu thư, chúng ta trở về đi cùng lắm là ăn mấy roi của lão gia ta sẽ chịu. Nước mắt cuối cùng cũng chảy trên má Hạ Phượng Nghi, nàng nức nở vài tiếng, lắc đầu. Không được, lấy chồng theo chồng, phụ thân đã đem ta cưới hỏi đàng hoàng gả cho hắn, ta giờ là người Mạnh gia, trở về không có hiu thư, không chỉ làm cha mẹ mất mặt ta. Ta cũng không mặt mũi nào bước vào nhà, Phi Yến cúi mặt tự vả nhẹ vào má mình một cái. Đều là lỗi của ta trước kia đã chọc hắn quá mức. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Phượng Nghi ngẩng đầu, lau nước mắt miễn cưỡng cười. Còn có thể làm sao đây? Đành đi theo hắn thôi, từ từ giải thích chờ hắn hết giận, đợi qua một năm hắn viết hưu thư chuyện này mới xong. Hắn muốn chúng ta thoát y mới chịu, nước mắt Hạ Phượng Nghi lại rơi xuống. Chúng ta, cũng buộc hắn chịu nhục trước mặt mọi người, coi như là ác giả ác báo đi. Đều là Phi Yến không tốt, làm hại khổ tiểu thư như vậy. Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi rơi nước mắt, về sau trước mặt hắn, Phi Yến sẽ nói ít đi. Hai người lên xe tiếp tục đuổi theo hắn. Vừa rồi, Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi nói chuyện, vợ chồng Tần Dật Vân đều nghe thấy hết. Sau khi xe chạy được một đoạn, Tần phu nhân lên tiếng. Mạnh huynh đệ, vừa rồi nương tử ngươi giải thích sao ngươi không bỏ qua cho họ. Họ không thật lòng, Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, họ lo sợ mình đi nói lung tung, làm tổn hại danh dự của cha nàng, chứ vẫn không chịu nhận mình làm sai. Bất quá, việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, mình còn chưa hưu thê, chuyện này nói ra cũng chẳng hay ho gì. Cho nên, hắn bỏ lửng giữa chừng, không nói tiếp. Tần Dật Vân cười nói, đúng như vậy, vừa rồi các nàng quá đáng như vậy, làm sao có thể nói mấy câu là nhẹ nhàng bỏ qua được. Y Tần phu nhân trừng mắt, người thật là, lại đổ thêm dầu vào lửa. Tần Dật Vân tựa hồ có chút sợ lão bà, ngượng ngùng cười cười. Ta, chẳng qua cũng là ta ăn ngay nói thật thôi. Nha hoàn Tế Văn ở đằng sau nói, lão gia, phu nhân, xe ngựa của họ vẫn theo sau. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, mặc kệ bọn họ, Tần phu nhân cười cười. Mạnh huynh đệ, lời đề nghị của chúng ta vừa rồi, ngươi còn chưa trả lời. Cách chương.